Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 473, 473, chương 472 quá vãng chuyện xưa, chương 472 quá vãng chuyện xưa, chương 472 Đinh Đại Đồng chính ngơ ngẩn gian. Chương chuyện thế vội vàng xe ngựa cũng tới rồi, hắn một lạc dây cương. Lệnh mã kịp thời thu đủ sau, lúc này mới cầm dây trói một ném, từ trên xe nhảy xuống tới, nghiêng ngả lảo đảo chạy hướng Triệu Phúc Sinh. Đại nhân, các ngươi có khỏe không? Tiểu Phạm ngươi còn chưa có chết à? Chương chuyện thế ánh mắt dừng lại ở Phạm Vô Cứu trên người. Có chút thất vọng nói, Phạm Vô Cứu nắm tay nắm chặt. Hận đến ngứa răng, lão Trương. Ngươi có phải hay không tưởng thảo đánh, hắn nói chuyện công phu gian. Bàn tay chỗ xuất hiện một cái xuyến liền một cái quỷ đầu. Hình thành xiềng xích buông xuống đến trên mặt đất, chúng quỷ kêu rên. Hắc khí cuồn cuộn gian đem hắn sắc mặt sấn đến càng hắc, hàn khí ập vào trước mặt. Chương chuyện thế chịu này sát khí đánh sâu vào, hãi đến hồn phi thiên ngoại lui mấy bước, đang muốn hô to. Có quỷ, nhưng tập trung nhìn vào, lại thấy quỷ bị lực lượng nào đó ước thúc, chặt chẽ buộc hệ ở Phạm Vô Cứu trên tay. Hô, chương chuyện thế nhẹ nhàng thở ra, sắc mặt đổi đổi, trộm nhìn Triệu Phúc Sinh liếc mắt một cái, ỉ vào có nàng chống lưng, tráng lá gan khiển trách một tiếng. Tiểu Phạm, ngươi muốn chết à, cầm ngoạn ý nhi này ngươi tưởng hù dọa ai đâu. Hắn vừa uống xong, lại hướng Triệu Phúc Sinh cáo trạng. Đại nhân, ngươi quản quản hắn, Tiểu Phạm lấy quỷ dọa người đâu, quỷ liên vừa ra. Đinh Đại Đồng cũng bị hoảng sợ, hắn còn không kịp nói chuyện. Liền nghe được chương chuyện thế nói. Tiếp theo liền thấy Triệu Phúc Sinh nhìn về phía Phạm Vô Cứu. Lão Trương nói đúng, quỷ lực lượng không cần lạm dụng. Tốt nhất là dùng ở đối phó lệ quỷ phía trên. Triệu Phúc Sinh cảnh cáo. Người một nhà chi gian phải có đúng mực. Chơi đùa đùa giỡn không cho phép nhúc nhích dùng quỷ lực lượng. Đinh Đại Đồng chính vì Phạm Vô Cứu quỷ liên mà cảm thấy run như cầy sấy. Ngay sau đó nghe được Triệu Phúc Sinh nói. Trong lòng lại là buông lòng. Ngự quỷ giả kiệt ngạo khó thuần. Đặc biệt là sơ ngự quỷ hậu. Lực lượng bạo trướng sẽ dẫn tới người tính tình đại biến, Phạm Vô Cứu quỷ liên hiếm lạ cổ quái. Như là vô số lộp quỷ giao điệp, bệnh, mà thành. Đối hắn họa cấp lệ quỷ cũng tạo thành nhất định kinh sợ, Phạm thị huynh đệ chung. Phạm Vô Cứu tính cách vốn dĩ liền trương dương khó áp. Hiện giờ lại ngự sử như vậy đáng sợ lệ quỷ, nhất định càng là thiếu niên đắc ý. Chương chuyện thế gần nhất miệng tiện. Nói chuyện không xuôi tai. Hắn vẻn vẹn là tiểu lộ thực lực. Không có trực tiếp ra tay. Ở Đinh Đại Đồng xem ra đã là thu liễm. Khắc chế kết quả. Chấn ma tư cường giả vi tôn. Phạm Vô Cứu nếu ỷ vào lực lượng khi dễ người. Ai cũng không thể nói gì hơn. Nhưng cố tình lúc này Triệu Phúc Sinh thế nhưng thật sự ra tiếng khiển. Trách. Nếu có nàng xuất đầu, kia đối Đinh Đại Đồng đám người tới nói tự nhiên là trong lòng tùng khẩu khí một cái có lý trí ở. Người nếu có thể thiên giúp chiếu cố lực lượng nhỏ yếu người. Đại gia trong lòng sẽ cảm thấy càng an toàn đến nhiều, Triệu Phúc Sinh tiếng nói vừa dứt. Phạm Vô Cứu có chút hủy khuất. Đại nhân, chính là lão Trương trước nói ta, người sao giúp hắn nói chuyện đâu. Tiểu Phạm, này cũng không gọi giúp, Mạnh Bá ở một bên nói công đạo lời nói. Chúng ta bên trong, đại nhân thực lực mạnh nhất, đại nhân chế định quy tắc, đối mọi người đều có chỗ lợi. Nàng chậm gì gì nói, không có quy củ sao thành được phép tắc, nếu y cậy thực lực xuống phía dưới ra tay, kia chúng ta Vạn An huyện chẳng phải là đại nhân mạnh nhất. Muốn thu thập ai liền thu thập ai. Phạm Vô Cứu còn có chút hủy khuất. Phạm Tất Tử kéo hắn một phen. Đại nhân nói không sai. Phạm Phạm Vô Cứu tức khắc héo. Đem quỷ liên thu hồi. Hảo đi, ta sai rồi. Hắn mới vừa một nhận sai, liền thấy Trương Truyện Thế tiểu nhân đắc chí, lộ ra đắc ý rào rạt chi sắc, chính hận đến ngứa răng gian. Triệu Phúc Sinh khóe mắt dư quang cũng thấy được Trương Truyện Thế thần sắc. Cười lạnh một tiếng, bất quá đánh là thân, mắng là ái, chúng ta người một nhà không cần lệ quỷ lực lượng, đánh giá quyền cước là hẳn là, vừa lúc cũng có thể rèn luyện thân thể. Nàng một ngữ hai ý nghĩa, Phạm thị huynh đệ. Trương Truyện Thế đám người đều ngơ ngẩn, Trương Truyện Thế đắc ý tươi cười cương ở trên mặt. Phạm thị huynh đệ lẫn nhau nhìn liếc mắt một cái, lộ ra không có hảo ý thần sắc. Phạm Vô Cứu đem ngón tay chiết đến, khách khách, rung động. Đối Trương Truyện Thế nói, lão Trương, đi, chúng ta luyện luyện, nói xong. Tiến lên đem Trương Truyện Thế hiệp ở dưới nách, hướng góc kéo, Trương Truyện Thế một đôi chân loạn đặng. Trong miệng kêu, đại nhân, cứu mạng ngao đại nhân, ai u, tiểu phạm, Triệu Phúc Sinh chỉ đương không nghe thấy. Đinh Đại Đồng nghe bên tai tiếng kinh hô, đau tiếng hô còn kèm theo nắm tay đánh vào thân thể thượng, bang bang, tiếng vang. Đuôi lông mày thẳng nhảy. Nhưng khẩn trương quỷ họa lúc sau có Vạn An huyện người như vậy một nháo. Ngược lại hòa tan quỷ án mang đến áp lực. Lệnh đến Đinh Đại Đồng có chút buồn cười. Ngự quỷ Phạm thị huynh đệ lúc này cùng Trương Truyện Thế. Trước sau như một đùa giỡn hiện ra càng nhân tính một mặt. Hiển nhiên không có bởi vì ngự quỷ mà đã chịu quỷ ảnh hưởng. Trở nên âm trầm cổ quái. Như vậy phát hiện làm Đinh Đại Đồng mạc danh tâm tình có chút phi. Dương, chứng miên man suy nghĩ khoảnh khắc. Hắn đột nhiên nghe được Triệu Phúc Sinh kêu. Đại Đồng, Đinh Đại Đồng đem giơ lên khóe miệng một nhấp. Cúi đầu cung kính đáp. Đại nhân, ta ở chỗ này, Kim huyện quỷ hòa đã giải quyết. Nhưng vẫn có yêu cầu thu thập giải quyết tốt hậu quả địa phương. Triệu Phúc Sinh phân phó. Tôn phủ này 43 năm tới nay đã chết không ít người. Chưa lệ quỷ sống lại người thi cốt đều chồng chất ở chỗ này. Người muốn lưu lại an bài một bộ phận người đem này đó thi thể liệm cũng mau chóng hạ táng. Đinh Đại Đồng do dự một chút, lúc này mới gật đầu. Hỏi, đại nhân, các ngươi còn có chuyện vội sao? Triệu Phúc Sinh đáp. Các người lại đây khi vừa lúc đều một chiếc xe ngựa ra tới. Chúng ta muốn đi trấn Ma Tư một chuyến. Nàng nhìn Đinh Đại Đồng liếc mắt một cái. Thấy hắn thần sắc cung kính. Một đường tới nay làm việc cũng coi như thích đáng. Liền nhiều giải thích vài câu. Kim huyện thang tổ vọng sớm tại hơn 20 năm trước cũng đã chết vào lệ quỷ sống lại. Chiều. Phúc Sinh nói cùng nha môn chung người theo như lời nói chung chi ý hoàn toàn tương phản. Đinh Đại Đồng nghe đến đó, lắp bắp kinh hãi, còn chưa kịp mở miệng, lại nghe Triệu Phúc Sinh nói, sở dĩ huyện người trong cho rằng hắn không có chết, thuần túy là bởi vì tôn phủ chung lệ quỷ pháp tắc đặc thù duyên cớ. Khiến cho thang tổ vọng lệ quỷ vẫn luôn ở vào sống lại cùng ngày sinh hoạt tuần hoàn bên trong, quỷ. Bị nhốt ở thời gian pháp tắc, đặc thù, quỷ vực chung. Không có cách nào bước ra pháp tắc giết người. Cho nên mới hình thành quỷ dị cân bằng, dăm ba câu gian. Chuyện này nói không lớn rõ ràng, Đinh Đại Đồng nghe được như lọt vào trong sương mù. Nhưng hắn thực mau hạ một cái quyết tâm. Đại nhân, Khương Anh, Hồ Dung bị ta lưu tại phủ nha nội. Ta mang theo Đào Lập Phương đồng hành. Hắn nguyên bản cũng thống trị Tam Nguyên huyện, rất có năng lực, tôn phủ sự tình không bằng giao cho hắn thu thập giải quyết tốt hậu quả. Ta cùng đại nhân cùng đi trấn Ma Tư, đến lúc đó thế đại nhân chạy chạy chân làm chút việc vặt vãnh cũng hào, hắn trong lời nói để lộ ra. Muốn quy thuận Triệu Phúc Sinh dưới trướng ý đồ, trên thực tế Đinh Đại Đồng sớm có như vậy ý niệm, từ... Sương Bình quận xuất phát sau, một đường tới nay kiến thức quá Triệu Phúc Sinh thủ đoạn. thấy Quá Vạn An huyện người thực lực cập hợp tác, hắn liền muốn lần này đế kinh hành trình sau, đi theo Triệu Phúc Sinh trở lại Vạn An huyện trung. Triệu Phúc Sinh phòng chừng cũng nhìn ra hắn tính toán, nhưng hai bên đều không có nói rõ quá. Lúc này Đinh Đại Đồng đem lời nói vừa nói xuất khẩu, xem như một cái thử. Nói xong trong lòng lo sợ bất an, chờ Triệu Phúc Sinh đáp lại. Sau một lúc lâu, Triệu Phúc Sinh nhìn hắn, nghĩ kỹ rồi. Đinh Đại Đồng thật mạnh gật đầu, nghĩ kỹ rồi. Kia hành, Triệu Phúc Sinh lên tiếng, ngươi đem nơi này sự giao đãi cấp Đào Lập Phương, sau đó ngươi theo chúng ta cùng nhau lên xe. Đinh Đại Đồng trong lòng tảng đá lớn rơi xuống đất, ánh mắt sáng lên, cả người lập tức khoan khoái rất nhiều. Đại nhân chờ ta, hắn chiết quay lại thân. Lúc này khác một chiếc xe ngựa cũng tới rồi, Đào Lập Phương mang theo Thường Gia hai huynh đệ ngồi ở trong xe, nghe được Đinh Đại Đồng cùng Triệu Phúc Sinh đối thoại, trên mặt lộ ra hâm mộ chi sắc. Này đối ngày xưa trên dưới cấp nhìn lẫn nhau liếc mắt một cái, đều đem lẫn nhau tâm tư xem ở trong mắt. Đinh Đại Đồng vỗ vỗ hắn bả vai, Lập Phương, hảo hảo làm, này một đường nhập kinh luôn có cơ hội. Đào Lập Phương vẻ mặt vô ngữ, cuối cùng bất đắc dĩ gật đầu. Đinh Đại Đồng đem Triệu Phúc Sinh nói chuyển đạt, lại nhìn thoáng qua Thường Gia hai huynh đệ, hai người xúc ở chiếc xe góc, đầy mặt hoảng sợ. Thường Tam trên mặt, trên người còn tàn lưu nước mủ, đây là mặt quỷ sang mang đến di chứng, cũng may theo thang tổ vọng, tạm thời bị gánh hát trấn áp, hắn lệ quỷ sẽ không có sống lại nguy cơ. Thả Kim huyện Thẩm Nghệ Thù một đoạn ký ức bị mạch bà thu phục, Thường Tam hai cái lệ quỷ đánh dấu đều bị giải quyết, hắn sẽ không lại có tánh mạng chi yêu. Trên mặt mù sang lúc sau trải qua trị liệu sẽ chậm rãi khỏi hẳn, chỉ là miệng vết thương có thể khép lại. Ngộ quỷ hậu tâm linh sợ hãi tắc sẽ không biến mất, tôn phủ cũ để đối Thường Gia huynh đệ tới nói là giấc mộng yểm nơi. Lần này tiến đến là bị Đinh Đại Đồng mạnh mẽ áp lại đây, hai người chết sống không chịu xuống xe, Lưu Tam gia thi thể còn bãi trên mặt đất, tử trạng cực thảm. Thường Tam nhìn thoáng qua, đem đầu vặn khai, gào vài tiếng, lại thẹn lại sợ. Đinh Đại Đồng nhưng không tính tốt đối này huynh đệ hai người, được nghe bọn họ hai người khóc, liền quát lên, đại nhân nói, Ngô gia là quỷ vực, phía trước náo loạn quỷ hỏa, hiện giờ quỷ án giải quyết, để lại một ít thi thể, các người Thường gia không phải bán hai cái nữ nhi nhập phủ sao? Xuống dưới nhận một nhận, nhìn xem có hay không Thường gia hai cái nữ nhi, có đem thi thể lãnh đi. Ta không dám, ta không dám. Thường Tam không ngừng xua tay, Đào Lập Phương nào có kiên nhẫn cùng hắn nhiều lời. Nghe vậy tức giận nói, bán nữ nhi lấy tiền khi có lá gan, hiện giờ nhặt xác cũng không dám. Hắn hùng hùng hổ hổ, Thường Kim Thủy giống nhau lệ quỷ sống lại, các ngươi thấy có tiền phân, nắm lấy thi thể không bỏ, lá gan là chỗ nào tới? Cái gì? Nhị ca hắn, Thường Tứ Trinh lăng một chút, tiếp theo Đào Lập Phương duỗi tay chộp tới, nắm hắn cổ áo khẩu, giống nhau cũng là quỷ. Nói xong, không chút khách khí đem hai huynh đệ một tay một cái, tất cả đều ném xuống xe ngựa. Triệu Phúc Sinh phân phó xong, liền không nhiều lắm quản, Kim huyện phủ nha người sẽ lần lượt đã đến. Nơi này tự có người thu thập giải quyết tốt hậu quả, mọi người khác ngồi một chiếc xe ngựa, từ huyện phủ Chu Đại Trụ đánh xe dẫn đường, đi trước huyện phủ trấn ma tư chỗ. Triệu Phúc Sinh lên xe sau liền dặn dò, thừa dịp lên đường công phu, Đại Phạm, ngươi đem tôn phủ phát sinh sự tình nói cho Đại Đồng nghe. Tới rồi trấn ma tư sau, làm hắn đem này cọc án tử ký lục trong hồ sơ, để vào Kim huyện trấn ma tư hồ sơ thất trung. Phạm Tất Tử gật gật đầu. Hắn đem đoàn người nhập tôn phủ sau từ đầu đến cuối nói ra. Đinh Đại Đồng nghe được nhị phạm ngự quỷ, trải qua, lại nghe Trần Đa Tử triển lộ pháp tắc, thẳng đến lúc này mới xác nhận nàng ngự sử quỷ thai. Trên mặt lộ ra hoảng sợ cập không thể tin tưởng chi sắc, thời gian thoảng qua, chờ đến Phạm Tất Tử Đề cập Triệu Phúc Sinh bày ra gánh hát, dẫn quỷ tôn phủ, lại mở ra địa ngục thu phục lệ quỷ, đem này quan vào địa ngục khi, bên ngoài đánh xe Chu Đại Trụ thấp giọng nói, các đại nhân, Trấn Ma Tư tới rồi. Chu Đại Trụ thanh âm đánh gãy Phạm Tất Tử nói, Đinh Đại Đồng vừa kinh vừa sợ lại. Kỳ, thấy Trấn Ma Tư tới rồi, đành phải kiềm chế hạ trong lòng tò mò, đi theo mọi người cùng nhau xuống xe. Kim huyện Trấn Ma Tư đã hơn 20 năm không có đổi tân lệnh tư chủ sự, nơi này nhiều năm không có phát sinh quỷ hóa. Năm đó đi theo thang tổ vọng một đám lệnh sử tồn tại đến nay. Các chịu huyện thành cung phụng, ăn đến bụng mãn tràng phi, sớm đánh mất cảnh giác, nhìn thấy có phủ nha xe ngựa tiến đến. Trấn Ma Tư nội có người lao tới đang muốn quát chói tai, bị Đinh Đại Đồng đầu tàu gương mẫu đẩy đến một bên, thang tổ vọng đã lệ quỷ sống lại. Kim huyện Trấn Ma Tư sắp từ chúng ta Triệu đại nhân tiếp nhận, Đinh Đại Đồng đảo qua lúc trước ở trên xe cùng Vạn An huyện mọi người nói chuyện khi ôn hòa, tùy tay bắt một cái béo lùn lệnh sử ở trong tay, làm hắn đem Kim huyện Trấn Ma Tư ở phủ nha người cùng nhau gọi tới tập hợp. Ít khi sau, Trấn Ma Tư lệnh sử đến đông đủ, đã biết Kim huyện Trấn Ma Tư đã đổi chủ, ở Đinh Đại Đồng dò hỏi hạ, phủ nha lệnh sử chỉ ra Kim huyện gửi hồ sơ xương phòng, cũng giao ra một ít mật các chìa khóa, dùng để Triệu Phúc Sinh tuần tra tư liệu dùng, Phạm Vô Cứu đối tuần tra quá vãng tư liệu không có hứng thú, liền lưu tại đại đường hỏi Kim huyện lệnh sử. Phạm Tất Tử cùng Đinh Đại Đồng khác tìm địa phương, ký lục lần này tôn phủ án tử nguyên do, Triệu Phúc Sinh đám người tác đi trước hồ sơ thất. Tuần tra cùng tôn phủ tương quan án kiện, mọi người các hành chuyện là tách ra hành động, các nơi Trấn Ma Tư hồ sơ phòng hồ sơ bố cục đại khái tương đồng. Kim huyện gửi hồ sơ nhà ở như cũ là dựa theo niên đại bất đồng. Đem quỷ án hồ sơ cùng Trấn Ma Tư nhân viên thay đổi danh sách phân tồn tiến hai cái tủ cao. Trung, tuy nói thang tổ vọng trên thực tế đã sớm đã chết vào hơn 20 năm trước, nhưng nhân chịu lệ quỷ pháp tắc ảnh hưởng, ở Trấn Ma Tư chúng thuộc trong mắt, vị này đã từng lệnh tư vẫn tồn tại, cho nên phủ nha đến nay không có đại loạn. Cùng quỷ án tương quan một ít đồ vật cũng vẫn có người mỗi ngày trả lau quét tước, không có quỷ án ảnh hưởng, nơi này hết thảy bày biện chỉnh tề, các loại tư liệu phân loại phóng, Triệu Phúc Sinh dựa theo quầy các thượng điêu khắc thời gian nhìn lại, liếc mắt một cái liền tìm đến chính mình tính toán muốn tìm các tử, Kim huyện tình huống đặc thù. Hơn 20 năm không có phát sinh quá quỷ họa, chẳng sợ có mặt quỷ sang tồn tại, nhưng đối rất nhiều đối quỷ vật hiểu biết không đủ người tới nói, căn bản liền ý thức không đến đây là quỷ vật quấy phá. Bởi vậy mấy năm nay vốn không nên có hồ sơ ký lục mới đúng, dựa theo Triệu Phúc Sinh dự đánh giá. Gần nhất một lần cùng quỷ án có quan hệ ký lục hẳn là ở 26 năm trước. Ngô thị nhất tộc chuyển đến Kim huyện thời điểm, chính là mọi người phóng nhãn nhìn lại. Thế nhưng nhìn thấy này đó mộc các chung, mỗi cái các tử nội thế nhưng đều bãi đầy rậm rạp ghi lại, này quả thực là quá không thể tưởng tượng. Triệu Phúc Sinh do dự một lát, ánh mắt từ Đại Hán triều 247 năm ký lục các tử thượng rời đi, mà là thẳng đi đến một khác bài cái giá trước. Duỗi tay đem đánh dấu 221 năm hạ chữ mộc các chỗ, đem trong đó bãi trí kia điệp hồ sơ lấy ra, mạnh bà khoái mãn chu cập Trần Đa Tử vây quanh ở nàng bên cạnh người, mấy cái tuổi bất đồng nữ nhân tiến đến một khối, Lưu Nghĩa chân khiêng quan tài đi ở bên sườn, trong lúc nhất thời có loại không hợp nhau cảm giác. thậm chí ẩn ẩn hối hận chính mình cũng nên đi theo Phạm Tất Tử hai người đi viết hồ sơ, cũng coi như cũng so đi theo nơi này tệ bất quá đi hảo rất nhiều. Hắn nghĩ nghĩ có chút không cam lòng, hỏi Triệu Phúc Sinh: "Phúc Sinh, này hồ sơ thượng viết Đại Hán triều 221 năm hạ, có phải hay không ký lục Ngô gia xảy ra chuyện tương tư?" Triệu Phúc Sinh một mặt mở ra hồ sơ, một mặt không chút để ý trả lời một tiếng: "Có khả năng, Ngô gia người không thể hiểu được trụ tiến tôn trạch. Chuyện này lộ ra một cổ quỷ dị, Ngô kế tổ tưởng tính kế thang tổ vọng, tính toán mượn quỷ lực lượng áp chế quỷ, nhưng nói không chừng thang tổ vọng chỉ sợ cũng là cái dạng này tưởng." Nàng tiếng nói vừa dứt, hồ sơ bị mở ra, mặt trên ký lục tự ánh vào nàng mi mắt, nàng một chút sửng sốt, thế nhưng không phải, ngoặc kép, hết chương.